Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2025, Chư ma quy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2025, Chư ma quy hàng. Mắt thấy âm túc thánh vương nhanh như vậy bị thua, sở hữu ma đạo tu sĩ tâm cũng không khỏi chìm đến đáy cốc, đến cuối cùng vẫn không thể nào cải biến toàn quân bị diệt kết cục. Ta như thế nào thất bại? Âm túc thánh vương thì thào nói nhỏ, không cách nào tiếp nhận cái này một cái thực tế. Luận tu vi, nàng so Mộc Linh Hy cao hơn, mà lại nàng tự tin đã hoàn toàn kích phát cửu u âm tước huyết mạch, đồng thời cùng thiên ma cửu u đồ ma công hoàn mỹ phù hợp. Vì sao thực lực của nàng hội không kịp Mộc Linh Hy? Liền một chiêu đều không thể tiếp được. Chẳng lẽ thật sự như Mộc Linh Hy theo như lời là cửu u âm tước nhất tộc huyết mạch thoái hóa sao? Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng tại quảng trường biên giới, ánh mắt đảo qua sở hữu ma đạo tu sĩ, thản nhiên nói, thần phục người, sinh, phản kháng giả, chết. Nghe vậy, Mộc Linh Hy bọn người và huyết thần giáo cao thấp đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại sẽ cho những ma đạo này tu sĩ lưu sinh lộ. Bất quá, ngay tại lúc này, bọn hắn tự nhiên là sẽ không phát ra nghi vấn thanh âm. Không thể phá hư Trương Nhược Trần cái này đứng đầu một giáo uy nghiêm. Mà một đám ma đạo tu sĩ cũng rất kinh ngạc, quả thực tưởng rằng chính mình nghe lầm. Kinh ngạc ngoài, cái kia Hạ Nguyên cái thứ nhất đứng ra, lớn tiếng nói. Thần phục, ta nguyện ý thần phục, cầu Trương giáo chủ tha ta mạng. Tu luyện không dễ, từng vô số lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, trải qua rất nhiều gặp trắc trở, mới thật không dễ dàng tu luyện tới đạo vực cảnh. Hắn sao lại nguyện ý cứ như vậy không công chết đi? Ảnh ma giới không thể so với hắc ma giới bực này cường hoành đại thế giới. Muốn tu luyện tới đạo vực cảnh, độ khó rất lớn, đừng nói đạo vực cảnh, tại ảnh ma giới ở bên trong, mà ngay cả chín bộ thánh vương, đều ít càng thêm ít, so với Quảng Hàn giới, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mà có Hạ Uyên dẫn đầu, những không phải kia hắc ma giới ma đạo tu sĩ, nhao nhao đứng ra, tỏ vẻ nguyện ý quy hàng tại huyết thần giáo, mà hắc ma giới một chúng tu sĩ, thì là lâm vào trầm mặc. Bọn họ cùng Hạ Nguyên bọn người bất đồng, chỗ đại biểu chính là hắc ma giới, bản thân đều cực kỳ kiêu ngạo, còn có lấy rất nhiều cố kỵ. Ngươi tới, Trương Nhược Trần mở miệng, chỉ hướng Hạ Nguyên, không có chút nào chần chờ. Hạ Nguyên vội vàng thiểm lược đến Trương Nhược Trần phụ cận, khom người nói, thuộc hạ Hạ Nguyên, tham kiến giáo chủ, không biết giáo chủ có gì phân phó. Buông ra thánh hồn, không muốn chống cự, ngươi chỉ có một cơ hội này. Trương Nhược Trần đạm mạc nói. Hạ Nguyên thân thể run lên, vội vàng đáp, là, chỉ thấy Trương Nhược Trần duỗi ra một tay đến, chỉ đầu hiển hiện tí ti huyết khí, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo quỷ dị ấn phù. Sau một khắc, ấn phù bay ra, chui vào Hạ Nguyên trong mi tâm, tiếp theo hướng về Hạ Nguyên thánh hồn thẩm thấu mà đi. Hạ Nguyên bản năng muốn ngăn cản, đường nghĩ đến Trương Nhược Trần theo như lời nói, hắn liền lại buông tha cho chống cự. Kể từ đó, đạo kia quái dị ấn phù thập phần thuận lợi xâm nhập Hạ Nguyên thánh hồn ở bên trong, lập tức ẩn núp. Huyết thần chú ấn, chiều dài miệng lớn dính máu trung niên nam tử trầm giọng nói. Hắn nhận ra Trương Nhược Trần chỗ thi triển bí pháp chính là ngày xưa huyết thần sáng chế, chuyên môn dùng để nô dịch thánh cảnh đã ngoài tu vi tu sĩ. Loại bí pháp này chính là huyết thần giáo lịch thay mặt giáo chủ đều tất hội tu luyện. Đương nhiên, đại thánh cảnh cường giả cũng có tư cách tu luyện. Ngày xưa, hắc ma giới phụ thuộc vào huyết thần giáo, không ít cường giả bị gieo xuống huyết thần chú ấn, không thể không nghe theo huyết thần giáo mệnh lệnh. Bất luận cái gì thời đại, Bất kỳ địa phương nào, mạnh được yếu thua, đều là không thay đổi cách sinh tồn. Hắc ma giới muốn đạt được huyết thần giáo đến đỡ, lại há có thể không trả giá một ít một cái giá lớn. Lúc ban đầu thời điểm, hắc ma giới chính là do huyết thần đại đệ tử huyết linh tiên phụ trách quản lý. Huyết linh tiên thủ đoạn cực kỳ sắc bén, chế định rất nhiều quy củ, dùng để ước thúc hắc ma giới. Nếu không có như thế, huyết thần giáo lại há có thể nhẹ nhõm khống chế hắc ma giới vài vạn năm. Chưa bao giờ xuất hiện qua hỗn loạn tình huống. Tại thời đại kia, thiên hạ tu sĩ sở dĩ hội e ngại huyết thần giáo. Không có gì ngoài huyết thần cường đại, rất lớn trình độ đều là vì huyết linh tiên. Chứng kiến Trương Nhược Trần thi triển huyết thần chú ấn, chiều dài miệng lớn dính máu trung niên nam tử, là không tự chủ được nghĩ đến cái kia đoạn hắc ma giới bị huyết thần giáo chỗ không chế tuế nguyệt. Huyết thần giáo chủ một câu, liền có thể định hắc ma giới trong chỗ có sinh linh sinh tử. Hạ Nguyên, những quy hàng này tại huyết thần giáo ma đạo tu sĩ, tất cả đều do ngươi quản lý. Nếu như có vấn đề gì, bổn giáo chủ liền bắt ngươi là hỏi. Trương Nhược Trần thanh âm có chút lạnh như băng nói. Hạ Nguyên cong xuống thân thể, dùng giọng nói, thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa ước thúc tốt bọn hắn. Thánh hồn trong bị gieo xuống huyết thần chú ấn, Hạ Nguyên bây giờ là hoàn toàn không dám làm trái Trương Nhược Trần ý tứ. Hắn đã rõ ràng cảm giác đến huyết thần chú ấn đáng sợ. Một khi phát tác, chỉ sợ là tại trong khoảnh khắc, có thể đã muốn mạng của hắn. Tuy nói bị người nô dịch, nhưng Hạ Nguyên trong nội tâm hay vẫn là ở trong tối tự may mắn. Ít nhất hắn còn sống. Chỉ cần sau này nghe Trương Nhược Trần lời nói, thời gian chắc có lẽ không rất khó khăn qua. Lúc này, Hạ Nguyên đứng ở một bên. Tại Hạ Nguyên sau lưng, có hơn 300 đạo thân ảnh. Tu vi tất cả đều tại thánh cảnh phía trên. Trong đó còn có mấy vị thánh vương tồn tại. Trương Nhược Trần, muốn chém giết muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi như thế cùng thiên đường giới phe phái là địch, nhất định không có kết cục tốt. Rất nhanh sẽ có người lấy tính mệnh của ngươi. Hắc ma giới vị kia tóc bạc mặt hồng hào chín bộ thánh vương cười lạnh nói. Hắn tính cách vô cùng nhất cương liệt, trước khi chính là muốn dùng tự bạo thánh nguyên đến uy hiếp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quăng đi qua, đạm mạc nói. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, cái kia bổn giáo chủ sẽ thanh toàn ngươi. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên một tay đến. 7 vạn đạo không gian quy tắc hiện lên, thẩm thấu tiến vào trong không gian. Hắc ma giới vị kia tóc bạc mặt hồng hào chín bộ thánh vương. Còn chưa tới kịp có bất kỳ động tác, hắn quanh người không gian là phát sinh mãnh liệt đè ép. Bành! Tóc bạc mặt hồng hào chín bộ thánh vương căn bản không cách nào ngăn cản. Thân thể lúc này bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết vụ, tung tóe tại cái khác hắc ma giới tu sĩ trên người. Một vị tu vi đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong chín bộ thánh vương. Như vậy chết, đối với những hắc ma này giới tu sĩ, Trương Nhược Trần không có nửa điểm nhân từ nương tay. Trương Nhược Trần, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi, muốn chúng ta quy hàng, tuyệt không có khả năng. Chiều dài miệng lớn dính máu trung niên nam tử cường ngạnh nói. Âm túc thánh vương kéo lấy thương thế, thiểm lược đến trung niên nam tử bên người, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi không tốt ý, huyết thần giáo tất nhiên hội diệt vong, ngươi có lẽ nhất, mà ngươi cũng đồng dạng nhảy đáp không được quá lâu. Rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng sẽ không lựa chọn quy hàng. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không hiểu được quý trọng. Lập tức, Trương Nhược Trần lại lần nữa thi triển ra không gian thủ đoạn. Hời hợt đem trung niên nam tử cùng âm túc thánh vương gạt bỏ. đang ở không gian của hắn trong lĩnh vực. Hắn muốn giết những hắc ma này giới tu sĩ, thật sự là lại dễ dàng bất quá. Tận mắt thấy ba gã đồng bạn hóa thành huyết vụ, hắc ma giới còn sót lại một vị chín bộ thánh vương. Tâm thần không khỏi rung động lắc lư, nội tâm lộ ra vô cùng xoắn xuýt. Bành, bành, bành, đang lúc hắc ma giới còn sót lại vị này chín bộ thánh vương nội tâm giãy giụa thời điểm. Từng đảo thân thể bạo toái thanh âm vang lên, liên tiếp, tại hắn sau lưng, rất nhiều hắc ma giới tu sĩ thân thể tại bạo toái. Hình thần câu diệt, chỉ để lại từng khỏa thánh nguyên. Trương Nhược Trần thủ đoạn quá mức đáng sợ, thế cho nên những hắc ma này giới tu sĩ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể tới kịp phát ra. Nghe thế từng đạo thân thể bạo toái thanh âm, hắc ma giới còn sót lại vị này chín bộ thánh vương, lập tức run sợ không thôi, cắn răng một cái, hắn thấp cao ngạo đầu lâu, khom người nói, thuộc hạ Bùi Lân Hổ, tham kiến giáo chủ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười đến. Hắn còn tưởng rằng những hắc ma này giới tu sĩ, thật đúng đều là xương cứng đâu rồi. Không nghĩ tới trong đó quả nhiên vẫn có hạng người ham sống sợ chết. Bùi Lân Hổ, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi dám phản bội hắc ma giới, ma chủ đại nhân tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Một gã hắc ma giới thánh vương phẫn nộ quát, Bùi Lân Hổ trong mắt bắn ra ra đáng sợ hung quang. Đột nhiên quay người, một trường vỗ vào tên kia gào thét thánh vương trên đỉnh đầu. Bành, tên kia thánh vương đầu lâu lúc này bạo vỡ đi ra. Không đầu thi thể, tự giữa không trung rơi xuống phía dưới. Đây là ngươi tự tìm, không oán ta được. Bùi Lân Hổ trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Hắn như là đã quyết định quy hàng tại huyết thần giáo, cũng sẽ không sợ làm tiếp ra điểm kinh người sự tình đến. Nghĩ như thế cũng có thể tranh thủ một ít Trương Nhược Trần tín nhiệm. Rất tốt, Bùi Lân Hổ, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Trương Nhược Trần cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần chỉ đầu ngưng tụ ra một đạo huyết thần chú ấn, trực tiếp hướng về Bùi Lân Hổ bay đi. Chứng kiến huyết thần chú ấn bay tới, Bùi Lân Hổ trong nội tâm không khỏi giãy giụa, rất là không muốn đã bị huyết thần chú ấn nô dịch. Nhưng vì mạng sống, Bùi Lân Hổ cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho chống cự, tùy ý huyết thần chú ấn tiến vào chính mình thánh hồn bên trong. Mà mắt thấy Bùi Lân Hổ đều lựa chọn quy hàng, một ít hắc ma giới tu sĩ không khỏi đều lâm vào trầm mặc, không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Ta nguyện ý quy hàng. Rốt cục, một gã hắc ma giới tu sĩ không chịu nổi áp lực, lựa chọn hướng Trương Nhược Trần cúi đầu. Theo sát phía sau, lại có hắc ma giới tu sĩ cúi đầu xuống, có thể nói là mắt xích hiệu ứng. Cuối cùng nhất, tổng cộng có hơn 30 tên hắc ma giới tu sĩ lần lượt lựa chọn quy hàng, trong đó kể cả ba gã thánh vương cảnh cường giả. Thật sự là Trương Nhược Trần uy áp quá mạnh mẽ, làm cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Về phần những thủy chung kia chưa từng quy hàng chi nhân, Trương Nhược Trần cũng không có nhân từ nương tay, một tên cũng không để lại, tất cả đều mạt sát. Cùng Bùi Lân Hổ đồng dạng, cái kia ba vị thánh vương cảnh cường giả cũng đều bị Trương Nhược Trần gieo xuống huyết thần chú ấn. Dù sao so sánh dưới, thánh vương cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy quản lý, tự nhiên là muốn đối với bọn họ gây một ít ước thúc. Vung tay lên, Trương Nhược Trần đem trước tại Tinh La thành trấn áp Đỗ Ma Sinh phóng ra. Đỗ Ma Sinh, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là quy hàng, hoặc là chết. Trương Nhược Trần đạo. Nghe vậy, Đỗ Ma Sinh không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại sẽ cho hắn một con đường sống lựa chọn. Nhưng hắn là biết rõ, Trương Nhược Trần đối địch, cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn vô tình, còn chưa từng nghe nói qua sẽ cho địch nhân lưu lại sinh lộ. Như Cố Thiên Âm, Tử Linh Lung bọn người, rõ ràng cũng đã bị trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trương Nhược Trần vô tình gạt bỏ. Lão Đỗ, đầu hàng đi, chúng ta có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, đều rất không dễ dàng. Không cần phải uổng tiễn đưa tánh mạng. Bùi Lân Hổ mở miệng, đối với Đỗ Ma Sinh khuyên. Đỗ Ma Sinh quay đầu nhìn về phía Bùi Lân Hổ cùng Hạo Nguyên. Kinh ngạc nói, các ngươi cũng đã quy hàng. Nếu không có như thế, ngươi bây giờ cái đó còn có thể chứng kiến chúng ta. Hạ Nguyên hơi có chút thở dài nói. Trương Nhược Trần nói, nghĩ được chưa? Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến. Hắn đã có chút không kiên nhẫn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta Đỗ Ma Sinh cho tới bây giờ đều là vì chính mình mà sống. Có thể có cơ hội mạng sống, thì tại sao muốn lựa chọn đi chết? Ta quy hàng, Đỗ Ma Sinh thập phần dứt khoát nói. Trương Nhược Trần khóe miệng có chút dơ lên, nói, tốt một cái vì chính mình mà sống, buông ra tinh thần của ngươi, không muốn chống cự, tí ti huyết khí hối tụ ở Trương Nhược Trần chỉ đầu. Rất nhanh ngưng tụ ra một đạo huyết thần chú ấn. Đây là huyết thần chú ấn. Đỗ Ma Sinh sắc mặt kịch biến. Trong lúc nhất thời, Đỗ Ma Sinh sắc mặt nhiều lần biến hóa, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn buông tha cho chống cự. Bởi vì hắn biết rõ, một khi hắn kháng cự, tựu chỉ có một con đường chết. Lúc này, âm thầm quan sát tình huống thiên đường giới cùng địa ngục giới thám tử, cũng không khỏi lộ ra cực kỳ khiếp sợ biểu lộ. Bọn họ là như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại hội là kết quả như vậy. Nô dịch hắc ma giới tu sĩ, đây không thể nghi ngờ là tại trà đạp hắc ma giới uy nghiêm. Đợi đến lúc tin tức truyền đi, không biết hội dẫn phát hạng gì oanh động cực lớn. Chỉ sợ là hắc ma giới thần linh đều bị kinh động, không dám tại phụ cận ở lâu. Thiên đường giới cùng địa ngục giới thám tử đều là dùng tốc độ nhanh nhất lặng yên rời đi, sợ bị Trương Nhược Trần cho nhìn chằm chằm vào. Từ hôm nay trở đi, các người liền phụ trách thủ vệ huyết thần giáo. Bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập huyết thần giáo, hết thảy giết không tha. Còn có các người công kích huyết thần giáo, giết chóc ta huyết thần giáo rất nhiều đệ tử, muốn lấy công chuộc tội, tương lai nhất định phải giết gấp trăm lần địa ngục giới tu sĩ, mới có cơ hội cởi bỏ huyết thần chú ấn. Trương Nhược Trần vô cùng có uy nghiêm nói, vâng, giáo chủ, sở hữu quy hàng ma đạo tu sĩ, trăm miệng một lời đáp, bọn hắn hôm nay đã là thân bất do kỷ. Chỉ có thể nghe theo Trương Nhược Trần mệnh lệnh. Trương Nhược Trần tâm tình không tệ, thu phục những ma đạo này tu sĩ, rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là tăng cường huyết thần giáo thực lực, tiếp theo thì là chèn ép thiên đường giới phe phái hung hăng càn quấy khí diễm. Thiên đường giới phe phái là bực nào không ai bì nổi. Cái kia trụ vũ càng là cách không phóng lời nói, muốn lấy Trương Nhược Trần tánh mạng. Mà bây giờ hắn trực tiếp nô dịch một đám thiên đường giới phe phái tu sĩ, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh nữa thiên đường giới phe phái mặt. Ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ có như thế nào phản ứng. Người khác sợ hãi thiên đường giới phe phái, Trương Nhược Trần nhưng lại chưa bao giờ sợ qua. Mặt khác, Trương Nhược Trần cũng là muốn làm cho hắc ma giới những thần linh kia biết rõ. Mặc dù 10 vạn năm qua đi, hắc ma giới tu sĩ như cũ chỉ là huyết thần giáo nô bộc, hắn vị này huyết thần giáo đương nhiệm giáo chủ vẫn đang có thể một lời mà định ra hắc ma giới tu sĩ sinh tử. Trương Nhược Trần vội vã như vậy làm cho bổn hoàng đến đây có chuyện gì? Rất là đột nhiên, tiểu hắc thanh âm vang lên, ai cũng không thể phát giác. Tiểu hắc là trống rỗng xuất hiện tại anh chủ phong đỉnh trên quảng trường. Một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Trương Nhược Trần nói, huyết thần giáo mới vừa gặp đến hắc ma giới công kích, các loại trận pháp hư hao nghiêm trọng. Tìm ngươi đến là muốn cho ngươi một lần nữa bố trí một ít trận pháp. Cái này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Bổn hoàng còn tưởng rằng là nhiều chuyện đại sự, bố trí trận pháp mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra tốt nhất tài liệu đến, coi như là cửu phẩm trận pháp, bổn hoàng cũng có thể cho ngươi bố trí ra vài tòa đến. Tiểu Hắc vẻ mặt ngạo sắc đạo, tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ cực cao, không biết làm sao trước kia tinh thần lực hơi yếu, không cách nào bố trí xuất phẩm cấp rất cao trận pháp. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tinh thần lực rõ ràng đã tăng cường, bố trí cửu phẩm trận pháp không thành vấn đề. Trương Nhược Trần nói, cái kia việc này tự giao cho ngươi rồi. Ta cũng không hy vọng bất quá người đơn giản xâm nhập huyết thần giáo ở bên trong. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó bọn hắn đi làm là. Tiểu Hắc ánh mắt đảo qua Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ bọn người, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Hắc ma giới tu sĩ, ngươi đây là đưa bọn chúng đã thu phục được. Ta đã khi bọn hắn thánh hồn trong gieo xuống huyết thần chú ấn. Ngươi có thể yên tâm đem ra sử dụng. Trương Nhược Trần nói, nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức hắc hắc nở nụ cười. Làm tốt lắm, vậy mà có thể thu phục hắc ma giới người. Nghĩ đến hắc tâm ma chủ cái kia hèn hạ coi chừng, có lẽ hội phát điên a. Tiểu Hắc cùng hắc tâm ma chủ đó là thập phần không đối phó. Bây giờ nhìn đến hắc tâm ma chủ kinh ngạc, nó tự nhiên là rất vui vẻ. Thực muốn tận mắt nhìn xem hắc tâm ma chủ sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Đều cùng bổn hoàng đi, làm cho bổn hoàng hào hào dạy dỗ các ngươi một chút. Tiểu Hắc ngẩng lên đầu nói, Đỗ Ma Sinh bọn người đều là mặt lộ vẻ sầu khổ. Biết rõ đi theo Tiểu Hắc, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Nhưng lại hết cách rồi. Trương Nhược Trần mệnh lệnh, bọn hắn không thể không nghe. Đợi đến lúc Tiểu Hắc mang theo một đám ma đạo tu sĩ ly khai, Trương Nhược Trần lúc này mới cất bước đi vào Quy Nguyên Thần Cung trong. Huyết thần giáo chư thánh đều không chần chờ, nhao nhao theo sát phía sau. Trương Nhược Trần trực tiếp đi đến Quy Nguyên Thần Cung ở giữa chủ vị trước. Đây là thuộc về vị trí của hắn, chỉ là từ hắn trở thành huyết thần giáo giáo chủ đến nay, nhưng lại cũng không ngồi qua mấy lần. Ngồi trên vị trí này, tự ý nghĩa cần muốn thừa nhận rất nhiều gánh nặng. Cái gọi là tại hắn vị, mưu hắn chính, tuy nhiên không dám nói hắn cái này giáo chủ là cỡ nào xứng trước. Nhưng ít ra, hắn kết thúc ứng tận chi trách, quay người lại. Trương Nhược Trần vô cùng có uy nghiêm ngồi trên giáo chủ vị. Tham kiến giáo chủ, trong lúc nhất thời, huyết thần giáo chư thánh đều là khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Mỗi người trong mắt đều có được vẻ kích động. Đây là Trương Nhược Trần lần thứ hai ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt huyết thần giáo tại lật úp chi tế. Hiện tại, huyết thần giáo chư thánh đều tin tưởng, chỉ cần có Trương Nhược Trần tại, huyết thần giáo liền sẽ không diệt vong, chắc chắn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Cách chương